Bài thứ 16, lấy tỉnh chế động. Minh Lý Thanh Hội Tức Thời ngày mùng 2 tháng Giêng Kỷ Dậu nhằm ngày 17 tháng 5 năm 89. Thi: Từ bi độ chúng thoát sông mê, cực lạc ngôn tiếng muôn giữa kề. Lòng trượt từng thanh tua khắc kỷ, nguyên nhân mới khỏi lạc đường về. Quan Âm Bồ Tát Bần đạo chào chư thiên mạng, chư hiền sĩ, hiền muội, đàn nội tam bang. Chư hiền sĩ, hiền muội, trước tấm lòng thành khấn nguyện và lo âu của chư hiền sĩ, hiền muội đã động điển đến tòa tam giáo. Vì lòng từ bi thương hiền sĩ, hiền muội trong lúc bất lực trước những cảnh ngộ vô thường, nên bần đạo dám đàn trong khoảnh khắc để trấn an và giúp đỡ cho hiền sĩ hiền muội trong lý đạo, dạy miễn lễ đàn trung đồng an tọa. Chư hiền sĩ hiền muội, trời là đại thiên địa, con người cũng như tất cả chúng sanh là tiểu thiên địa. Trời đã có những gì trong vạn vật vẫn có những vật ấy, chỉ khác nhau là ở chỗ lớn bé trên hình thức hoặc sự biến dịch không ngừng, khi bày lúc ẩn vậy thôi. Thế nên Thượng Đế hằng nói thầy là các con là thầy. Tất cả chúng sanh sẽ thành Phật, đồng trở về hiệp nhất cùng khối đại linh quang, chẳng qua là sự tiến hóa mau chậm mà thôi. Một trường hợp khác, đời thường nói hai chữ thiên hạ ám chỉ con người, thiên thượng là trời, thiên hạ là người, vậy người cũng có đủ điều kiện ngôi làm trời. Từ thuở khai thiên lập địa, trong khí hồng mông được thanh lẫn lộn, Thượng Đế chỉ có tịnh định mà phân thanh đóng trượt, tạo thành trời đất. Thượng Đế không nói một lời nào, thiên địa vận hành không ngừng. Nhờ đó mà các khối tinh cầu trong vũ trụ vận hành theo thứ tự và trong phạm vi của nó. Thế gian đây cũng vậy, bất cứ hoàn cảnh nào, trường hợp nào, sự kiện nào cũng đều có cái mặt, cái trái, sự thanh, sự trượt, tóm lại đều theo lý âm dương mà ra. Trong một tổ chức, một giáo hội, một thánh đường hoặc một cơ thể con người đều có cái thiện, cái ác, cái động, cái tịnh, cái thanh, cái trượt. Nhìn mặt đại dương lúc tịnh bằng phẳng như tờ giấy trải, khi động thì tác hại vô cùng. Người tu biết đạo, thiên liên thường khuyên nên lấy tỉnh chế động, lấy thiện chế ác, lấy phải chế trái. Mọi sự kiện xảy đến cho mình, dầu nội cảnh hoặc ngoại cảnh, đều có nguyên nhân của nó. Từ cái nhân đưa đến cái quả, con người sáng suốt, bình tĩnh, vượt lên trên tất cả, sẵn sàng tiếp nhận và chế ngự mọi sự kiện ấy. Thế nên, tham thiền là phương tiện quý giá nhất để được phát huệ, nhận chân mọi cội nguồn của các sự kiện xảy đến hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Luôn luôn kiểm điểm nội tâm, kiềm chế lòng mình như đang đi trên chiếc cầu vòng bằng dáng mỏng bắt qua đại dương không tay vịn. Nếu sơ hở một chút là không phân biệt được cái nào là thiện với ác, thanh với trượt, ích kỷ với dị tha, chánh tính với mê tín. Người tu thường mắc phải cái chứng bệnh mù quáng lấy mình, vì những sự kiện xung quanh mình hàng ngày đã quá quen, nghe quen, để ý rồi đương nhiên cho nó là cái chân, cho đó là việc đúng, vì thấy nó ích lợi với trường hợp, hoàn cảnh và nguồn lợi ích kỷ hoặc thích hợp với tình cảm của mình. Luôn luôn để một ít ngày giờ tham thiền đóng vai trò quan tòa, vượt lên trên mọi cá thể của mình để nghiêm khắc phán xét công minh, đừng dối lòng. Có như vậy mới lòi ra cái phải, cái trái, cái thanh, cái trượt. Có khách quan mới thấy chỗ nhược của mình. Nếu chủ quan thì bị bức màn vô minh, ích kỷ, tự ái, tự cao, che lấp sự phán xét của chủ nhân ông. Ngày hôm nay, chư hiền sĩ hiền muội cầu xin ân điển thiên liên phù trợ. Đó là thiện niệm thích hợp với lòng bác ái từ bi của người tu. Nhưng đó chỉ là nhờ vào tha lực. Điều cần yếu là tự mình, chư hiền sĩ hiền muội phải làm lấy mới đem hiệu năng như mong ước. Vì vậy tu hành, chư hiền sĩ hiền muội đã có công quả, hy vọng mong mỏi ngày kia sẽ tạo tiên, các Phật sẽ có đủ giảm năng. Nhưng ít nhất trong thời kỳ tu hành hiện tại phải có tối thiểu điều kiện hiểu năng để tiếp nhận và khắc phục mọi nỗi niềm vui buồn, hoang mang sợ sợ hoặc những ngoại cảnh khó khăn đưa đẩy. Vì chư hiền sĩ hiền muội mỗi người đều có phép nhiễm màu giảm năng của Thượng Đế đã chia phần. Từ khi mang thể xác duy nhân chốn hồng trần này, chỉ cần lau chùi cho sạch lớp bụi vô minh thì phép màu sẽ hiện lên như lòng mong muốn. Mỗi một lần bần đạo đến đây đều có ý giúp đỡ cho hiền sĩ hiền muội một vấn đề trong sự tu học. Riêng hôm nay, vấn đề vừa trình bày qua sẽ đáp ứng nhu cầu nội tâm mà chư hiền sĩ hiền muội đã mong đợi, nên lấy đó làm đề tài đem ra thảo luận nhiều buổi học tập để tìm ra mối bí pháp. Riêng chư hiền sĩ hiền muội an lòng, luôn luôn lấy tỉnh chế động thì nội động trở lại an tịnh. Bần đạo ban ơn chư hiền sĩ hiền muội, bần đạo xin giả từ. Thăng.